giáo huấn em gái từ nhỏ. Chương 3, anh hai, giảng dạy thật tỉ mỉ. Góc truyện audio.com. Sau khi Nhi xuống lầu trước thì ông anh Long Nhật phải mang cậu nhỏ vô phòng tắm nước lạnh để giải bày nỗi đau đớn ai. Tì gì, nói xéo ai chúng thì nhột tội nghiệp ghê nha, sáng đã lạnh rồi mà còn phải tắm nước lạnh nữa à. Long Nhật, lườm, ánh mắt gian tà ái, trà thì ra nhà ngươi muốn thử. Tì gì, chạy có ngu mà thử với ngươi, cây cây cây, ta đang đợi soái ca của ta cơ. Chuẩn bị xong thì Long Nhật xuống ăn sáng cũng ăn sáng, Nhi. Xì ăn sáng xong lên phòng anh hai, anh dạy em bài mới. Dạ, Nhi nghe đến học thì hí ha hí hửng. Nhi thích nghe anh hai giảng bài lắm nha. Tì gì, tội bài Nhi của ta quá đi. Tự dâng thì trước mặt người ta rồi còn hí ha hí hửng nữa chứ. Nhi ăn thật lẹ rồi lên phòng Nhật đợi Nhật lên giảng bài. Nhật cũng thế, sau khi ăn sáng xong cũng lên phòng để chỉ dạy đứa nhỏ ngây thơ trong sáng của anh. Nhi. Em có muốn hiểu biết thêm về cơ thể của mình không? Có chứ ạ. Nhi làm vẻ mặt tò mò rất dễ thương làm ông anh không kiềm chế nổi mà bắt đầu cương lên. Em cởi hết quần áo ra rồi anh chỉ. Dạ. Nhi để thân trần đứng trước mặt anh. Nhật đánh giá tỉ mỉ từ trên xuống dưới em gái mình, rồi em lên giường nằm đi. Anh sẽ massage cho em thoải mái rồi anh xem bản thân em phản ứng thế nào mới biết phân tích cơ thể của em. Dạ, Nhi luôn làm theo những gì anh hai chỉ dạy. Cách chương.